Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2159, hắn liền là Phượng Hoàng Tông Chủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt, một cỗ thuộc về mùi của đàn ông, đã rơi vào Nhậm Thanh Hoan mũi, ở trong nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, muốn dãy dụa lấy đi ra, lại có chút không bỏ được, mong muốn một mực liền tiếp tục như thế, nhưng lại sợ Tô Hàn Hội không vui cũng liền trong lòng nàng, đang gian nan lựa chọn thời điểm. Hai cánh tay, chẳng biết lúc nào duỗi ra, đem cái kia mảnh khảnh bóng người, nhẹ nhàng nắm ở trong ngực. Nhậm Thanh Hoan thân thể rung mạnh, triệt để sững sờ tại nơi đó. Nàng trừng to mắt, há to mồm, thân thể mềm mại run rẩy không xong. Này là trừ phụ thân bên ngoài, cái thứ hai, ôm qua nàng nam nhân. Cái loại cảm giác này, cực kỳ phức tạp, nhưng Nhậm Thanh Hoan, cũng không còn cách nào bảo trì cái kia thanh lãnh dáng vẻ. Không còn có nhất tông chi chủ nên có được uy nghiêm. Thời khắc này nàng, thoạt nhìn, vẻn vẹn một cái tiểu nữ hài nhi, hy vọng, cũng khát vọng được sủng ái cô bé. Hai người, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, rất lâu, rất lâu. Ai cũng chưa từng mở miệng, người nào đều không nói tiếng nào, cái kia ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa, phản bắn vào, đem thân ảnh của bọn hắn, kéo nghiêng dài. Nhậm Thanh Hoan run rẩy, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nàng quen thuộc này loại ôm, quen thuộc Tô Hàn này ấm áp ôm ấp, mỹ lệ đôi mắt sáng híp lại thành một đường nhỏ, giống như là đáng yêu con mèo. Cánh tay của nàng, cũng là tại một đoạn thời khắc, đã trải qua đưa ra ngoài, ôm lấy Tô Hàn cổ, dính sát. Hai người thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, Nhậm Thanh Hoan đỏ ửng, đã sớm theo trên mặt, lan tràn đến cái cổ trắng ngọc. Cho đến sắc trời, triệt để ảm đạm xuống, Nhậm Thanh Hoan. Đầu tiên buông ra Tô Hàn. Nàng không bỏ được buông ra, thật không bỏ được. Nhưng nàng, chờ mong Tô Hàn lưu lại, lại là sợ hãi Tô Hàn lưu lại. Cuối cùng, nàng vẫn là không có làm tốt triệt để chuẩn bị. Tô Hàn tại cách trước khi đi, bắt lại Nhậm Thanh Hoan tay, đem cứ thế mà túm đi qua. Chợt, tại Nhậm Thanh Hoan cái kia ánh mắt đờ đẫn bên trong, hắn thân ảnh hơi hơi uốn lượn, cúi người đến. Nhẹ nhàng hôn lấy một thoáng Nhậm Thanh Hoan cái trán. Làm Nhậm Thanh Hoan lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Tô Hàn đã rời đi. Đối Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn thật sự có loại khác tình cảm ở trong đó. Không thể không thừa nhận, đây là sau khi hắn sống lại, cái thứ nhất, đầu tiên ưa thích nữ nhân. Như Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, đều là các nàng trước ưa thích Tô Hàn. Mà Nhậm Thanh Hoan nơi này, không biết là nàng trước ưa thích Tô Hàn. Vẫn là Tô Hàn trước ưa thích nàng. Tóm lại, tại hai người còn không có triệt đề tại cùng một chỗ thời điểm, Tô Hàn cũng thích nàng, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, liền tốt giống như Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn cũng không có làm tốt triệt đề yêu nàng chuẩn bị. Tại Tô Hàn trong lòng, vẫn luôn có một phần lo lắng, cái kia chính là Liễu Thanh Giao. Chưa cứu được Liễu Thanh Giao phía trước, Tô Hàn luôn luôn cảm thấy, yêu lên bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đều là đối Liễu Thanh Giao áy náy. Rời đi Nhậm Thanh Hoan nơi này, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại là hướng phía ngoại môn đệ tử núi mà đi. Mấy năm trôi qua, nơi này một dạng là không có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ biến hóa, liền là lại tăng lên không ít đệ tử. Thiên Sơn Các, mặc dù so ra kém Phượng Hoàng Tông phát triển tốc độ, thế nhưng là mượn nhờ Phượng Hoàng Tông uy lực còn lại, bây giờ đệ tử số lượng cũng đã phá ức. Là trước kia gấp 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít ngoại môn đệ tử đều khoanh chân ngồi tại ngoại môn đệ tử núi phía trước trung ương trên quảng trường, hoặc là tại tĩnh tâm tu luyện, hoặc là tại tu tập lấy một loại nào đó thuật pháp. Tô Hàn theo giữa đám người đi qua, nhớ tới chính mình vừa mới gia nhập Thiên Sơn các thời điểm từng màn, lắc đầu cười khẽ. Nơi này đại bộ phận đệ tử cũng không nhận ra Tô Hàn. Đến mức Tô Hàn đi qua hơn phân nửa lộ trình, cũng không có người nhận ra hắn. Cho đến, hắn sắp đạp vào ngoại môn đệ tử núi thời điểm, mới có một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên truyền đến. Là, Tô Sư Huynh, Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Đối phương là một tên nam tử trẻ tuổi, Tô Hàn không biết hắn, nhưng xem thần sắc của hắn, hiển nhiên là nhận biết Tô Hàn. Người tốt, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, trời ạ. Thật chính là Tô Sư Huynh, thấy Tô Hàn chào hỏi, nam tử trẻ tuổi kia liền trong mắt bạo phát ra tinh quang, toàn thân đều kích động run rẩy lên. Tô Sư Huynh trở về, Tô sư huynh hồi trở lại đến rồi, hắn thét chói tai vang lên, đưa tới rất nhiều tầm mắt. Loại thanh âm này, nhường bốn phía những cái kia đang tu luyện ngoại môn đệ tử, đều là quay đầu nhìn lại. Tô sư huynh, Tô Hàn sư huynh, Tô sư huynh lại trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng, hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Vật đổi sao rời, chúng ta cùng Tô sư huynh khoảng cách, càng lúc càng lớn a, ta thế nào cảm giác, hiện tại Tô sư huynh, có vẻ như lớn lên càng đẹp trai hơn. Từng tiếng nghị luận cùng náo động, tại thời khắc này, theo toàn bộ trên quảng trường nhấc lên. Hết sức rõ ràng, vẫn là có người nhận biết Tô Hàn, cũng nhớ kỹ hắn, chỉ bất quá phía trước vẫn luôn tại tu luyện, bởi vậy không nhìn thấy hắn. Các ngươi tốt, Tô Hàn trong lòng bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn là cười gật đầu, sau đó lại nói. Tô mộ tới đây, là vì gặp một lần Lạc sư tỷ, chư vị sư đệ không cần kích động như thế, nên tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, bước lên đệ tử sơn. Vâng, tại hắn rời đi về sau, có tiếng gào thét, dõng dạc, truyền khắp bốn phía. Một màn này, nhường những cái kia mới gia nhập các đệ tử, đều là không nghĩ ra. Sư huynh, hắn là ai? Xem các ngươi như thế dáng vẻ cung kính, vị này hẳn là chúng ta Thiên Sơn các đỉnh tiêm đệ tử a, đỉnh tiêm đệ tử. Ha ha, phía trước nhận ra Tô Hàn nam tử trẻ tuổi kia nói. Phượng Hoàng Tông, các ngươi biết a, dĩ nhiên biết. Đây không phải nói nhảm nha, phương viên gần vạn tinh số ở trong đệ nhất đại tông, liền Tiên Dương Tông đều có thể ổn ép một đầu, chúng ta há có thể không biết. Lại không nói Phượng Hoàng Tông cường đại đến mức nào cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông tông chủ cùng chúng ta các chủ ở giữa sự tình, chúng ta cũng hẳn phải biết Phượng Hoàng Tông a, chẳng lẽ hắn là Phượng Hoàng Tông người. Xem sư huynh các ngươi này cung kính vẻ mặt, hắn tại Phượng Hoàng Tông bên trong, địa vị cũng cần phải cực cao a, cực cao. Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng, chợt tự hào nói, đều mở lớn lỗ tai của các ngươi nghe cho kỹ. Hắn liền là chúng ta Thiên Sơn các ban đầu đệ tử, cũng là bây giờ. Phượng Hoàng Tông tông chủ, cái gì, hắn liền là Phượng Hoàng Tông tông chủ, trời ạ, Phượng Hoàng Tông tông chủ như thế tuổi trẻ sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất là trung niên, thậm chí là dáng vẻ của lão giả đâu. Cũng thế, nếu không phải như thế tuổi trẻ, các chủ như thế nào lại để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha. Ta vậy mà gặp được Phượng Hoàng Tông tông chủ, rất nhiều giới khiếp sợ, này chút vừa gia nhập Thiên Sơn các đệ tử, đều là đi tới cái kia thanh niên trước người, hỏi đến liên quan tới Tô Hàn một ít chuyện. Mà cái kia thanh niên, trên mặt cũng là mang theo nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào, đem liên quan tới Tô Hàn một chút sự tích, tất cả đều nói ra. Đương nhiên, ở trong đó, không thiếu thêm mắm thêm muối, mang theo khuếch đại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.